Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, một đầu chưa bao giờ từng nghĩ con đường. Vương Tông Đường trong nhà, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon nhúng tay hỏi, kiến nghị gì? Ha ha, Trần Tuấn cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng hỏi, người trải qua hai lần khá lớn quân sự xung đột, tổng kết ra cái gì rồi? Lão Lý nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ. Tuấn ca, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ta cũng không phải ngoại nhân. Người trực tiếp chỉ điểm là được rồi. Ta bây giờ tại trong cục, không nhất định có người nhìn rõ ràng. Tần Vũ cười trả lời một câu. Ai, điểm này ngươi liền nói đúng. Hiện tại người ngoài cuộc xác thực sẽ so trong cục người nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Trần, Tuấn chậm rãi gật đầu. Đưa tay cầm lên một cái chén trà đặt lên bàn. Chỉ vào nó nói ra. Thiên thành hiện tại tựa như cái này chén trà. Nước chứa không ít. Cũng rất phục cổ đẹp mắt. Tùng Giang không có phong không có lãng thời điểm. Nó có thể rất tốt phục vụ ngươi. Chỉ khi nào có chuyện gì phát sinh. Ngươi nhớ lại một chút. Tác dụng của nó còn đại sao? Tần Vũ ngơ ngẩn. Trần Tuấn khoa tay một cái ép súng thủ thế. Chậm rãi đứng vững chén trà. Tiếp tục nói ra. Phát sinh xung đột. Ngươi cái này chén trà. Có thể đứng vững một viên đạn sao? Tần Vũ đại khái giải Trần Tuấn ý tứ trong lời nói. Cảm thấy rất hứng thú đáp lại nói. Ta làm Thiên Thành An Bảo công ty. Không phải là vì bảo trụ chén trà sao? Có thể trên thực tế ngươi bảo vệ sao? Trần Tuấn sắc mặt nghiêm túc hỏi. Nếu như không có những người này giúp ngươi, chỉ dựa vào ngươi cái kia 4.000 người, có thể hay không chống đỡ được 113 đoàn đều khó nói a. Nếu như ngươi bị tước vũ khí, Thiên Thành tập đoàn là cái gì a? Đó chính là người khác tùy thời có thể lấy đi lợi ích a. Tần Vũ trầm mặc, cá nhân ta cảm thấy, ngươi tại Tùng Giang địa vị không cần lại vững chắc, dân chúng cơ sở, nguồn kinh tế, bối cảnh chỗ dựa, trong tay ngươi nắm chặt đều là đỉnh cấp, nhưng chính ngươi lại không có xứng đôi những này đỉnh cấp bài thực lực. Cái này rất xấu hổ. Trần Tuấn rất chân thành nói ra, lại phát triển xuống dưới. Ngươi tại Tùng Giang nói câu nào? Đều so dặm lãnh đạo phải có lực ảnh hưởng. Có thể ngươi còn không nghe lời. Vậy làm sao bây giờ đâu? Quân chính đem Giang Sơn tặng cho ngươi thôi. Lão Lý nghe tiếng không tự giác nhẹ gật đầu. Còn có một điểm rất trọng yếu. Thẩm gia mặc dù tại xử lý lợi ích phân phối kết quả sự tình lên, làm được rất thất bại. Có thể cá nhân ta cảm thấy, Thẩm Dần sẽ còn tại một cái vị trí. Trần Tuấn nhúng tay nói ra. Vì cái gì đây? Bởi vì khu 9 có hai đại chiến khu. Thẩm gia lại là một trận chiến khu đỉnh cấp thế lực. Thượng tầng sẽ không để cho hắn quá ăn no. Nhưng càng sẽ không để hắn cái gì đều vớt không. Cân bằng rất trọng yếu. Ta đây trong lòng là có ít. Tần Vũ gật đầu. Náo thời điểm ta liền không nghĩ tới cho Thẩm Dần đuổi chạy. Chỉ là muốn đem nên cầm đồ vật muốn trở về mà thôi. Thẩm Dần bị gõ là khẳng định. Trong tay quyền lợi cũng sẽ bị suy yếu. Nhưng sẽ không rời đi. Trần Tuấn tiếp tục nói ra. Chuyện bây giờ cứng tại chỗ này. Hai ngươi còn không có cái gì. Có thể một năm qua đi. Hai năm qua đi. Cá nhân ta cảm thấy Thẩm Dần là rất khó nuốt xuống khẩu khí này. Mà ngươi tại Tùng Giang tăng thêm cái gọi là quan phương quyền lên tiếng. Vậy nhất định sẽ cùng hắn hình thành đối kháng cục diện. Đến lúc đó lại nổi lên xung đột. Ngươi cảm thấy Tùng Giang những người này. Còn có thể giống bây giờ như thế giúp ngươi một lần sao? Tổng như thế nào? Thượng tầng sẽ bất mãn a. Huynh đệ, Tần Vũ bị Trần Tuấn nói tư duy nháy mắt thông thấu lên. Sắc mặt nghiêm túc cầm lên hộp thuốc lá. Đốt một điếu. Tiểu Vũ, ta đưa cho ngươi đề nghị là. Lấy lui làm tiến, ổn định lại Tùng Giang cục diện. Sau đó đưa tay đi lấy máy bay đại pháo. Trần Tuấn ánh mắt sáng tỏ nói. Tần Vũ ngẩn ra nửa ngày. Rít một hơi thật sâu hỏi. Ý của ngươi là, ta chủ yếu đàm luận hợp nhất bên này là sao? Thông minh, Trần Tuấn đứng dậy trở lại. Người đem trong tay mình thẻ đánh bạc, toàn bộ đặt ở bị hợp nhất bên này. Làm một cái thực sự quân chính quy phiên hiệu. Đem Thiên Thành An Bảo công ty hợp pháp hóa. Sau đó mượn dùng Tùng Giang hiện hữu tài nguyên đi cung cấp nuôi dưỡng nó. Ý của ngươi là, để ta từ bỏ tại Tùng Giang đi lên ý nghĩ. Liền đàng hoàng hợp lý cái này cục trưởng. Tần Vũ hỏi, cục trưởng đều không làm a? Ngươi tiếp tục tại trong hệ thống cảnh vụ lẫn vào có ý gì đâu? Trần Tuấn khoát tay trở lại, cho ngươi cái cảnh thự thự trưởng vị trí. Ngươi không còn phải nghe tới mặt hiệu lệnh sao? Người ta để ngươi thế nào làm ngươi liền phải thế nào làm. Có thể ta nếu không làm cục trưởng, trên mặt đất lợi ích làm sao cam đoan đâu? Tần Vũ cấp bách hỏi. Hắc phố lúc đầu hiện tại liền ổn định. Mặt ngươi thượng sinh ý cũng hình thành quy mô. Huống hồ lần này dù cho ngươi không nháo, lão Phùng cũng là ván đã đóng thuyền cảnh thự thự trưởng vị trí. Tại tăng thêm ngươi cùng bình đạo khu cảnh ti quan hệ, cùng tân nguyên khu dân chúng hỗ trợ, cái kia cam đoan trên mặt đất lợi ích còn khó sao? Trần Tuấn gác tay nói ra, ngươi cùng lão Phùng trừ tư nhân quan hệ bên ngoài, tại trong chính trị cũng một mực là công thủ đồng minh. Nếu như hai người đều tại trong hệ thống cảnh vụ hỗn, có chút đem quyền lợi cầm lặp lại ý tứ, Tùng Giang đã độc lập a, cảnh thự hệ thống triệt để theo Phụng Bắc bên kia tách ra. Người cùng lão Phùng giống như là cũng không có lên cao không gian. Quân chính sẽ không cho phép các ngươi bị điều đến Phụng Bắc. Chính đảng càng sẽ không làm như thế. Tại tăng thêm bản thân Ngô Địch tại Tùng Giang bối cảnh liền rất cứng. Hắn hoàn toàn có năng lực chiếu cố tốt công ty Thiên Thành. Người cần thiết không phải mình nhìn chằm chằm sao? Lão Lý chậm rãi gật đầu. Phi thường tán đồng nói ra. Tiểu Vũ. Trần Tuấn nói thật thật có đạo lý. Đem công ty Thiên Thành giao cho Ngô Địch. Đem trên mặt đất sự tình. Giao cho lão Phùng chiếu cố. Chính ngươi theo cảnh ti cục trưởng vị trí lui ra đến. Nếu có thể, cũng có thể đỡ một cái người một nhà đi lên. Trần Tuấn hai mắt sáng lên nói ra. Sau đó ngươi đem đàm phán trọng tâm. Tất cả đều đặt ở bị hợp nhất sự tình bên trên. Người nguyện ý chủ động theo trong hệ thống cảnh vụ lui ra ngoài. Thẩm Dần nhất định là kỳ vọng nhìn thấy. Đồng thời hắn cũng không cần sầu muộn từ chỗ nào cho ngươi đằng vị trí. Chính quy phiên hiệu vừa đưa ra. Ta để khu 7 quân chính bên kia. Cho khu 9 phát một cái hiệp trợ đóng giữ thỉnh cầu. Điểm danh để ngươi bộ đội tới. Cứ như vậy, ngươi liền triệt để thoát khỏi Tùng Giang gông xiềng. Cũng không cần lại theo Thẩm Dần lục đục với nhau. Khu bên ngoài chìm nổi mấy năm. Ngươi tại mang bộ đội trở về. Này sẽ là cái dạng gì? Đi khu bên ngoài. Không tại Tùng Giang xung quanh sao? Tần Vũ Phi thường kinh ngạc hỏi. Tùng Giang xung quanh không có ý nghĩa. Trần Tuấn lắc đầu. Để ngươi rời đi bên này là vì phát triển. Nhưng bây giờ Tùng Giang xung quanh tình thế phức tạp như vậy. Ngươi làm sao phát triển a? Huống chi thân thể ngươi một khi dáng dấp quá kết bạn. Để Thẩm Dần cảm giác được bất an làm sao bây giờ. Tránh xa một chút mới có thành long khả năng. Treo lên chính quy phiên hiệu. Quân phí lương bổng đều từ khu 9 quân chính ra. Bọn hắn sẽ giúp ngươi giải quyết rất lớn một bộ phận vấn đề kinh tế. Mà chính ngươi tại theo Thiên Thành hấp thụ một chút tài chính. Cái kia mấy năm qua đi. Ngươi sẽ là cái gì hình thể a? Tại lật bàn, cũng không cần không ngừng gọi điện thoại. Tần Vũ chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua. Có thể Trần Tuấn nói xong. Hắn lại có một loại rất cảm giác thông suốt. Đương nhiên, ta những này đều chỉ là đề nghị. Cụ thể làm thế nào? Còn phải xem chính ngươi. Trần Tuấn một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Uống một hớp nói ra. Là làm phiên vương, vẫn là an phận ở một góc. Làm cái khắp nơi nhận hạn chế quan. Chính ngươi lựa chọn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.